Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Phạm Văn Tinh Thông, bạo phát lệ chảy, chương 533, Phạm Văn Tinh Thông, bạo phát, lệ chảy, chương thứ tư đưa lên, hôm nay mã 13,000, cuối cùng bạo phát, ân, nội tâm nói giải thích, thực ra bần đạo một chương này, quan chủ đề nghị muốn lưu đến ngày mai đổi mới. Cũng coi như cho ngày mai giảm ít một chút trí tuệ tiêu hao. Ân, ý tứ đại khái chính là có thể nhiều sai sự bần đạo một hồi. Nhưng bần đạo nghĩ lại tưởng tượng, lưu làm gì, chuyện của ngày mai lo lắng nữa đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo có phải hay không quá không dài vào. Cuối cùng cầu nguyệt phiếu nữa. Hơn nữa. Đệ tam tầng những thư tịch đó cũng chính là đồ cổ giá trị mà thôi. Thực sự nhìn những sách này, chấp nhận, xuất môn quẹo phải 800 mét, thiếu lâm thư cục chuyên tiêu thư điếm, muốn cái gì dạng Phật kinh không có. Nếu ngươi tìm Vĩnh Bình sư thúc đứng ra, còn có thể giảm 50%, khai quang miễn phí, chưa chờ vệ tiểu bắc mở miệng. Đây Thích Duyên Minh bô bô lại là mấy câu nói nện ở vệ tiểu bắc trên gáy. Người muội a, vệ tiểu bắc đều suy nghĩ có phải hay không đem điều này Thích Duyên Minh cho lừa gạt mang về. Đưa hắn cùng Andre đặt ở cùng một chỗ, cũng không biết ai hơn nói trò chuyện một ít. Đương nhiên, đây Thích Duyên Minh tuy nói hiển hiện ra mấy lời trò chuyện bản chất. Nhưng này có một chỗ tốt, nói thật sự. Vệ tiểu bắc cũng hiểu rõ ra, đích xác, tăng kinh các đệ tam tầng Phật kinh, ở bên ngoài cũng có thể mua được, hiện tại cũng không phải cổ đại, còn làm cái gì tri thức lũng đoạn, nhất là đây Phật kinh, không chừng người ta muốn nhiều bán một chút, nhiều hơn phát triển một chút tín đồ, nhưng vệ tiểu bắc không hiểu có chút dự cảm, nếu như mình liền như vậy đi rồi, nhìn này một ít dùng hiện đại ấn soát thuật ấn soát ra tới Phật kinh. Hình như liền muốn bỏ qua cái gì kỳ ngộ, một học đến bước này, vệ tiểu bắc cũng không cùng Thích Duyên Minh nhiều lời, cố ý yêu cầu thượng đệ tam tầng, kia Thích Duyên Minh cũng vô pháp, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, nhưng hắn kêu tới một người võ tăng chi hậu, cũng không phải để cho kia võ tăng cùng vệ tiểu bắc đi lên, mà là chính mình cùng đi lên. Hắn cũng không tin, đây vệ tiểu bắc còn thật có thể đem kia Phật kinh nhìn đi vào. Chính mình coi như là khổ học hiếu học người, có cố tình chính là cảm giác Phật kinh không có manga đẹp. A-di-đà Phật, vừa nhìn thấy Phật kinh, cũng cảm giác đầu não choáng váng, buồn ngủ, hoàn hảo mình là làm võ tăng. Đối Phật kinh lý giải miễn cưỡng có thể xem hiểu như vậy đủ rồi. Nếu để cho chính mình đi tham tu Phật trải qua lời nói. Còn từ bỏ cái mạng nhỏ của mình. Ven trên thang lầu tàng kinh các đệ tam tầng. Đây đệ tam tầng bị một cái sắt thép môn cấm. Vệ tiểu bắc trước liền nhìn lên quá. Tuy nói có thể dùng vòng tay chứa đồ đem sắt thép môn cho thu vào đi. Nhưng thu sau khi đi vào. Muốn phục hồi như cũ lại không thể có thể. Mặt khác nơi này đường ống thông gió cũng cực kỳ nhỏ hẹp. Vệ tiểu bắc không có luyện qua xúc cốt công, ân, coi như là luyện xúc cốt công, cũng rất khó thông qua đường ống thông gió bên trong phong phiến. Mở ra sắt thép môn, một cỗ cho bụi vị phả vào mặt, vệ tiểu bắc sớm có phòng bị, lấy tay bưng kín miệng mũi, nhưng thật ra kia Thích Duyên Minh có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đáp một cái. Khụ sau một lúc lâu chi hậu, mới có hơi không tốt làm ý tứ tiếu tiếu, đem quạt thông gió mở ra, bài xuất chọc khí, đây đệ tam tầng cũng là Thích Duyên Minh phụ trách khu vực. Nhưng bởi vì đây đệ tam tầng cực ít có người đi lên. Thích Duyên Minh liền thoáng trộm một chút lại, hoàn hảo, những Phật kinh đó đều trải qua xử lý, chẳng những dùng dược thủy tán quá, vì phòng ngừa trang sách tổn hại. Còn nghĩ mỗi quyển sách, mỗi một trang đều phun lên qua tố dịch, tại trên đó hình thành một tầng ni lon bảo hộ màng. Nếu không thì, ấn Thích Duyên Minh như vậy quản lý biện pháp, những sách cổ đó phía trên chỉ sợ sớm đã bị cho bụi che giấu. Tổn hại bất kha môn sơ hiện tại tuy nói cũng chất đầy cho bụi. nhưng nhẹ nhàng một vệt, những sách cổ đó lại trơn bóng. Vệ Tiểu Bắc chứng kiến những sách cổ đó chi hậu, ánh mắt không khỏi sáng ngời, không hiểu liền trong lòng một trận nhảy vụt, cũng không quản kia Thích Duyên Minh đang bề bộn xử lý cho bụi. Chính mình tiến lên vài bước, theo tay cầm lên một bản sách cổ, lau bụi, liền lật xem lên, nhưng ở lật xem vài tờ chi hậu, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút xấu hổ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây bản Phật Kinh cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trong tưởng tượng dùng Hoa Hạ văn sáng tác, mà là Phạm văn, đừng nói nội dung bên trong, Vệ Tiểu Bắc ngay cả bìa mặt kinh văn tên đều xem không hiểu. Vệ Tiểu Bắc không hiểu Phạm văn. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc thực có điểm há hốc mồm, ni Thích Duyên Minh tiểu tử này nhìn qua so sánh thông minh, nên biết một ít Phạm văn chứ. Ai ngờ biết, chờ Vệ Tiểu Bắc đem Thích Duyên Minh giữ chặt vừa hỏi, kia Thích Duyên Minh liền giờ khóc giờ cười. Chính mình nhìn Hoa Hạ bản cũ Phật Kinh đều cảm giác thấy hơi đau đầu. Phạm văn, kính nhờ tha tiểu tăng đi. Nhìn thấy đây Thích Duyên Minh cũng không hiểu Phạm văn, Vệ Tiểu Bắc cũng té ngã đau đớn. Hoàn hảo, trên thế giới này có một loại đồ vật tên là võng lạc. Không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền sờ lấy điện thoại ra, nhìn một chút lượng điện. Hoàn hảo, tuy nói Vệ Tiểu Bắc trên cơ bản mỗi ngày đều tại tàng kinh các, nhưng vì giữ liên lạc, điện thoại di động này mỗi cách 2 ngày đều muốn tràn ngập điện. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền siêu tác khởi Phạm văn đến, nhìn trên mạng tin tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc mới biết, Hoa Hạ văn tự chính là chữ vuông, mà đây Phạm văn còn lại là chữ cái tự, nhưng lại cùng Tây phương chữ cái tự có chút khác nhau. Đơn giản mà nói, đây Phạm văn tổng cộng có 47 cái chữ cái. Cái chữ này mẫu số lượng tại đủ loại chữ cái trong lời nói coi như là hơn nhiều. Nhưng để cho nhân kinh khủng hơn chính là, mọi người đều biết đây chữ cái chia làm nguyên âm, phụ âm, mà đây Phạm văn bên trong, phàm là liên tục 2 cái đã ngoài phụ âm xuất hiện. Như vậy liền muốn dùng nửa cái phụ âm hoặc là phụ âm bên trong một phần chặt chẽ kết hợp với nhau, tạo thành phụ âm chuỗi chữ cái. Phụ âm chuỗi chữ cái tổng cộng có hơn 1.000 cái. Nhưng nếu như muốn học theo gương tốt Phạm văn lời nói, như vậy nhất định phải đối đây hơn 1.000 cái phụ âm chuỗi chữ cái học bằng cách nhớ. Cái này cũng chưa tính cái gì. Điểm chết người chính là tại Phạm văn bên trong, từng cái danh từ có 8 loại cách thức. Cái gọi là cách thức liền cùng Hoa Hạ văn bên trong chủ gọi là tân không sai biệt lắm. Trừ lần đó ra, còn có số lẻ, số nhiều thậm chí còn số chẵn 3 loại biến hóa. Nói cách khác, tại Phạm văn bên trong, mỗi một cái danh từ liền có 24 loại biến hóa. Đương nhiên, đối với người Hoa mà nói, điểm ấy biến hóa cũng không tính là gì đó. Nghe nói tiếng Hoa bát cấp khảo thí bên trong liền có mấy đạo đề, để cho phần đông ngoài nghề hầu như hộc máu. Thỉnh thí sinh viết ra dưới đề mục chung 2 câu khu chứa ở đó bên trong. Đề thứ nhất, mùa đông, có thể nhiều ít mặc nhiều ít. Hạ thiên, có thể nhiều ít mặc nhiều ít. Đề thứ hai, thưa lại nữ sinh ra nguyên nhân có 2 cái. Nhất là ai cũng chướng mắt, hai là ai cũng chướng mắt. Đệ tam đề, một cái nữ hài cho bạn trai gọi điện thoại. Nếu ngươi đến, ta còn chưa tới, ngươi sẽ chờ đi. Nếu ta đến, ngươi còn chưa tới, ngươi sẽ chờ đi. Đệ tứ đề, độc thân nhân tồn tại. Nguyên lai là thích một người, bây giờ là thích một người. Đệ ngũ đề, 2 loại người dễ dàng bị quăng. Một loại không biết cái gì gọi là, một loại không biết cái gì gọi là. Được rồi, trên thực tế 98% ngoài nghề làm được đệ tam đề thời điểm đã quỳ. Mặt khác, nghe nói đây Phạm văn chữ cái có thể dẫn ra lực lượng thần bí, do đó sinh ra thần kỳ hiệu quả. Thí dụ như lục tự đại minh chú, ung mani bái mễ hồng, chính là 6 cái Phạm văn chữ cái tạo thành. Bởi vì giáo phái bất đồng, tại cao tăng đọc đây 6 cái Phạm văn chữ cái khi, này hiệu quả cũng đều có sự khác biệt. Chính tông nhất lục tự đại minh chú là Quan Thế Âm Bồ Tát tâm chú. Đọc này chú, có thể thanh trừ tham, sân, si, ngạo mạn, ghen tị cùng với keo kiệt đây 6 loại phiền não. Mà dấu truyền lục tự đại minh chú thì có thể hồi che cũng mất đi thế gian tà ma chi tổn hại. Tiêu trừ đủ loại tật bệnh, thanh trừ nghiệp lực vân vân. Đương nhiên, trong thực tế, đây lục tự đại minh chú hiệu quả, Vệ Tiểu Bắc còn chưa từng nhìn thấy. Nhưng hiện tại hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm tin, dù sao mình đều có thể tiến vào hôi giới. Đây Phạm Văn Thần kỳ một chút cũng thuộc về bình thường chứ. Ở tại giải Phạm Văn phía trước phía sau một ít tình huống sau khi Vệ Tiểu Bắc cần phải tiêu phí hơn 20 phút tại trên mạng tìm được rồi một nhà chuyên môn buôn bán. Phạm Văn học tập điện tử tài liệu giảng dạy mạng Tiemani học tập Phạm Văn. Được rồi, ngoài ra chuyên môn nghiên cứu nguyên bản Phật Kinh Cao Tăng ở ngoài. Chỉ sợ có rất ít người hội xâm nhập học tập Phạm Văn. Thiên đáng thương, giống như vậy mạng tiệm lại có thể tiếp tục sinh sống. Vân, này có thể sinh tồn xuống dưới nguyên nhân chính là, một vạn cái đại dương từ Vệ Tiểu Bắc ngân hàng thẻ ATM thượng biến mất. Nguyện có mua hay không? Dù sao là hạt tử thải. Phần độc nhất sinh ý, trên mạng liền như vậy một nhà, người mua hay là không mua, bất quá nói đi nói lại, như vậy đắt tiền tài liệu giảng dạy làm được coi như không tệ. Ít nhất Vệ Tiểu Bắc học tập lên cũng không tính khó khăn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đọc nhanh như gió thậm chí còn cường đại học tập thuộc tính cũng đưa đến mang tính then. Chốt tác dụng, mặc kệ là 47 cái phạm văn chữ cái. Hay là hơn 1.000 cái phụ âm chuỗi chữ cái, chỉ tiêu phí vài phút liền đều học bằng cách nhớ đi. Hơn nữa đối với hắn danh từ đủ loại biến hóa đại khái lý giải. Vân, đây gần chính là nhập môn bên trong nhập môn, chi hậu phiền toái chính là đối với bất luận gì nhất môn ngữ ngôn mà nói. Gần chính là nhớ kỹ này chữ cái là còn thiếu rất nhiều. Chi hậu còn muốn đối Phạm Văn một ít danh từ tiến hành quen thuộc. Thử chính mình dùng Phạm Văn tiến hành tổ từ đặt câu vân vân. Ước chừng nhìn một canh giờ tài liệu giảng dạy chi hậu. Vệ Tiểu Bắc cũng có chút khẩn cấp đối thủ thượng đây bản nguyên bản Phật Kinh tiến hành nghiên cứu. Đang nghiên cứu đại sau nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc đại khái xem hiểu thượng diện một ít Phạm Văn. Vân, đây là một tiền vốn mới vừa bàn nhược ba la mật trải qua. Tên gọi tắt Kim Cương Kinh, này bao hàm đại thừa Phật giáo căn bản bàn nhược trọng yếu tư tưởng. Cái gọi là bàn nhược, tại Phạm Văn bên trong ý tứ chính là trí tuệ, trung cực trí tuệ, đại trí tuệ, một quyển Kim Cương bàn nhược ba la mật trải qua từ trước đến sau khi xem xong. Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu chút ý tứ. Đây bản Phật Kinh bên trong chủ yếu là lấy Phật Tổ cùng đệ tử ở giữa vấn đáp hình thức đến công bố. Trí tuệ tinh yếu, nói cách khác, Kim Cương Kinh tại trong Phật giáo địa vị cùng ý nghĩa không sai biệt lắm cùng luận ngữ tại Nho. Giáo bên trong không sai biệt là Mani chưa chờ Vệ Tiểu Bắc dư vị đây bản Kim Cương Kinh bên. Trong vấn đáp, này lông mày không khỏi dương lên, thì để bụng đến. Nguyên lai, ngay tại xem xong đây bản Kim Cương Kinh chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy, bảng thuộc tính, xuất hiện biến hóa, tại ngữ ngôn kỹ năng phía sau xuất hiện một cái chi nhánh kỹ năng Phạm Văn. Ngữ ngôn, Hoa Hạ Văn, tinh thông, tiếng Anh, tinh thông, tiếng Pháp, tinh thông, Tây Ban Nha ngữ, tinh thông, Đan Mạch ngữ, tinh thông, Tây Phương Thần ngữ, hơi thông, Phạm Văn. Hơi thông, đóng ngoặc móc, nhắc tới hơi thông Phạm Văn trình độ, Vệ Tiểu Bắc cũng là cùng vừa mới có thể nói hàng ngày dùng từ không sai biệt lắm. Thoáng xâm nhập một ít từ ngữ, liền xem không hiểu, không hợp ý nhau, vân, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, điểm ấy vấn đề cũng không tính vấn đề, nhìn một chút điểm tiến hóa, còn có 1.8.5, một điểm mà ni lực chú ý lập tức liền tập trung tại Phạm Văn phía trên. Theo sau 2.0.0 điểm tiến hóa tiêu hao. Đây Phạm Văn liền từ hơi thông đã biến thành tinh thông. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc quan sát đây Kim Cương Kinh liền trở nên dễ dàng không ít. Nhưng ở đem Kim Cương Kinh nhìn vài lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ có hơi địa phương không quá có thể xem hiểu. Muốn biết mình phạm văn đã là tinh thông rồi. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.